Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, bắt lại cho ta. Hì hì, ngươi bên trong là bích hạt phấn, đan dược hữu dụng a. Liễu Tình Nhi nghịch ngợm cười, đôi mắt bên trong lại là hoàn toàn lạnh lẽo, vậy mà muốn bắt bản cô nương tay, tự làm tự chịu. Long Thiên ở một bên lắc đầu cười khổ, Liễu Tình Nhi bình thường mặc dù nhìn qua dịu dàng đáng yêu, nhưng lại tuyệt không phải nhẫn nhục chịu đựng tính tình, Lôi Khắc vậy mà nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Có kết quả này, Long Thiên là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bích hạt phấn là một loại màu xanh biếc độc hạt đuôi châm nghiên cứu ra độc phấn. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, bích hạt phấn cũng không thể xem như độc dược, bởi vì nó cũng không chí mạng, thậm chí đối người thân thể cơ năng cũng không cấu thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là bất luận kẻ nào chỉ cần nhiễm phải bích hạt phấn, tiếp xúc bộ vị liền sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất bị độc nhất độc hạt ngủ đông vô số tiếp theo dạng. Mà lại bất luận cái gì giảm đau giải độc đan thuốc đều đối với nó vô hiệu. Chỉ có thể bị động nhẫn thụ lấy loại này kịch liệt đau nhức, thẳng đến dược hiệu biến mất mới thôi. Lôi Khắc mặt đã đau đến biến hình, nhịn không được lớn tiếng la lên, người tới, mau tới người, cho ta bắt lấy bà cô này nhóm, ta muốn giết nàng, giết nàng. Chấm ngoặc kép. Lôi Thành phường thị bên trên, tự nhiên có không ít quản lý phường thị Lôi ra tử đệ, nghe được động tĩnh lập tức đều chạy tới, vừa nhìn thấy Lôi Khắc dáng vẻ chật vật, lập tức sắc mặt đều biến. Lôi Khắc mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là phụ thân hắn Lôi Chính Nguyên, lại là Lôi Thành ngoại thành quản sự. Cái này phường thị cũng tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Thấy một lần người lãnh đạo trực tiếp nhi tử tại phường thị bên trên bị người biến thành bộ dáng này, quản lý phường thị Lôi ra tử đệ há có thể không sợ. Đem nữ tử kia bắt lại cho ta. Quản lý phường thị chấp sự Lôi Bằng kêu to lên. Lôi Khắc như là đã dạng này, thì càng không thể để cho tổn thương người khác chạy thoát. Nếu không như thế nào đối mặt Lôi Chính Nguyên lửa giận. Mấy cái Lôi ra tử đệ lập tức hung tợn hướng cạnh như người Liễu Tình Nhi bổ nhào qua. Long Thiên than nhẹ một tiếng, lách mình ngăn tại Liễu Tình Nhi trước người. Mặc dù mấy cái này Lôi ra tử đệ thực lực cao nhất cũng bất quá mới vào đại vũ sư cảnh giới, hoàn toàn không có khả năng đối Liễu Tình Nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là loại thời điểm này, thân là nam nhân, vẫn là phải nghĩa bất dung từ đứng ra, tiểu tử. Bớt lo chuyện người, lăn đi. Phát hiện bị ngăn trở đường đi, một Lôi ra tử đệ không kiên nhẫn mắng một tiếng, một bàn tay liền muốn đem Long Thiên phiến đi sang một bên. Sau một khắc, hắn liền giật mình trừng to mắt, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, vậy mà không tự chủ được lui về phía sau, đồng thời mấy cái khác nhào về phía Liễu Tình Nhi Lôi ra tử đệ, cũng đều tao ngộ giống như hắn hạ tràng. Long Thiên thủ hạ vẫn là có chừng mực, chỉ là đem bọn hắn đẩy ra, cũng không có thương tổn bọn hắn mảy may. Nhưng là những người này tiếp xuống cử động, sinh động diễn dịch một cái đạo lý, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết, trước hết nhất bị Long Thiên đẩy ra Lôi ra tử đệ. Hoàn toàn không có ý thức được Long Thiên đã thủ hạ lưu tình. Cảm giác mất mặt hắn gầm lên giận dữ, vậy mà rút đao ra đến, hướng về phía Long Thiên đúng vào đầu liền chặt. Mấy tên khác Lôi ra tử đệ thấy thế, vậy mà cũng học theo, nhào nhào rút ra binh khí hướng Long Thiên chém giết đi qua. Chỉ có một hai cái tâm tư linh hoạt những, chần chờ một chút, không có lập tức động thủ. Không thể nói lý, Long Thiên trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Mấy người này rõ ràng là muốn mạng hắn. Hừ lạnh một tiếng, Long Thiên ngón tay như thiểm điện liền chút mấy cái. Leng keng vài tiếng, mấy người binh khí trong tay toàn bộ rơi trên mặt đất. Người thì là từng cái ngã trên mặt đất, thống kêu rên lên. Ngay tại chiếu cố Lôi Khắc phường thị chấp sự Lôi Bằng, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi rốt cục coi trọng. Tại hạ Lôi Thành chấp sự Lôi Bằng, xin hỏi các hạ người nào? Vì sao không hỏi nguyên do đối ta Lôi gia tử đệ xuất thủ? Lôi Bằng đi vào Long Thiên trước mặt, một mặt nghiêm nghị hỏi. Không hỏi nguyên do, Long Thiên bị Lôi Bằng vô sỉ tức giận đến bật cười. Lôi Khắc đùa bỡn ta bạn gái tại tuyến, các ngươi không phân tốt xấu đối ta thống hạ sát thủ ở phía sau. Hiện tại ngược lại thành ta không phải. Phường thị lần trước khác đã vây người mãn, sự tình tiền căn hậu quả cùng phát triển, không ít người đều là nhìn ở trong mắt, đúng sai rõ ràng. Nghe Lôi Bằng cùng Long Thiên đối thoại, lập tức cười vang, nhào nhào dùng xem thường ánh mắt nhìn Lôi Bằng. Mọi người vẻ mặt đàm phán hòa bình luận âm thanh, đều bị Lôi Bằng nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí, hét lớn một tiếng, ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là muốn cùng ta Lôi ra là địch a? Không nên tùy tiện cho người ta chụp mũ. Trước điều tra thanh trừ sự tình chân tướng lại nói tiếp được chứ? Long Thiên không kiên nhẫn nhíu mày lại. Trên thực tế, ta là Lôi gia khách nhân. Các ngươi dạng này là Lôi gia đảo đãi khách a? Lôi gia khách nhân, ngươi có người nào làm chứng? Lôi Bằng nghe vậy không khỏi có chút do dự. Khách nhân, cùng lữ khách, khách thương, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, ai khách nhân, cái gì phương diện thượng khách người, lại không giống, phổ thông khách nhân cũng coi như, nếu là Lôi gia nhân vật trọng yếu khách nhân, hoặc là Lôi gia khách nhân trọng yếu, vậy thì không phải là hắn Lôi Bằng một cái nho nhỏ chấp sự có khả năng đắc tội nổi Lôi Bằng tư chất. Bình thường, qua tuổi 40 mới may mắn tấn cấp vũ quân, ngồi lên quản lý phường thị chấp sự vị trí, hắn cũng không muốn bởi vì đắc tội không nổi người, đem nhiều năm cố gắng hóa thành bọt nước. Ta gọi Long Thiên, ngươi có thể hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Long Thiên cũng không có làm khó Lôi Bằng ý tứ, ngay lập tức liền muốn nói ra Lôi Minh danh tự, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, lại bị người thô bạo đánh gãy. Lôi Bằng, cùng hắn nói nhảm cái gì? Nhanh chóng bắt lại cho ta. Một trong đó tức giận 10 phần tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Đám người nghe thanh vọng đi, đã thấy kêu rên Lôi Khắc bên người xuất hiện một cái hơn 50 tuổi cẩm y lão già. Diện mục cùng Lôi Khắc lờ mờ giống nhau đến mấy phần. Cha, cứu ta, tay ta đau quá a. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy bên người cẩm y lão giả, Lôi Khắc phảng phất nhìn thấy cứu tinh, càng thêm lớn âm thanh gào lên. Cha, ngươi muốn giúp ta báo thù à? Ta đau chết. Chấm ngoặc kép. Cẩm y lão giả chính là Lôi Khắc phụ thân, Lôi Thành ngoại thành quản sự Lôi Chính Nguyên. Hắn nhìn kỹ một chút Lôi Khắc tay, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Lại là 2 canh giờ lượng bích hạt phấn. Thật ác độc a, là ai làm? Là ta. Liễu Tình Nhi không sợ chút nào, giòn tan nói ra, ai bảo hắn đùa bỡn ta? Đây chỉ là hơi thi mỏng trừng phạt a. Hơi thi mỏng trừng phạt. Tuổi còn nhỏ, thật độc ác tâm a. Lôi Chính Nguyên giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Tình Nhi, đột nhiên quát lớn, Lôi Bằng, còn chờ cái gì? Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Ngòi nổ sự tình, bọn hắn nói, bọn hắn là Lôi gia khách nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Bằng nhưng không có lập tức động thủ, mà là lắp bắp nói, Lôi gia khách nhân. Lôi Chính Nguyên hồ nghi dò xét Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi một chút, lập tức khinh thường nói ra, 2 cái miệng còn hôi sữa búp bê, cũng dám lấy Lôi gia khách nhân tự cho mình là. Liền xem như Lôi gia khách nhân, làm tổn thương ta nhi tử,